Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn anh giận đến trán nổi gân xanh. Cô lập tức vươn tay giữ lấy khuôn mặt anh, an ủi ngược lại. Được rồi, chúng ta điều tra người đứa phía sau. Xem ai âm độc như vậy, làm ra loại chuyện ly gián tình cảm này. Lam Thiên Thần vươn tay giữ lấy gáy cô, đem cô ôm chặt vào lòng. Giọng nói khàn khàn, em có biết lúc anh biết tin này, trong lòng anh lo nhất là cái gì không? Anh chính là sợ em bị tổn thương. Yên tâm, em cũng không phải trẻ con, không phân rõ thị phi trắng đen. Loại kịch này em liếc mắt liền nhìn thấu. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ này diễn tốt như vậy. Có cơ hội em muốn hỏi cô ta một chút. Cô ta như vậy mà lại dám tính kế người đàn ông của em. Lam Thiên Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, trầm thấp nói. Cảm ơn em Nguyệt Hoàng. Cảm ơn em tin tưởng anh. Bùi Nguyệt Hoàng vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, an tâm rút vào lòng ngực anh. Em đương nhiên tin tưởng anh, chưa bao giờ hoài nghỉ. Lam Thiên Thần cúi đầu hôn lên trán cô. Chuyện này anh sẽ điều tra manh mối. Mọi người ở đây, anh đều sẽ làm sáng tỏ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho anh, cũng để cho bọn họ phải trả giá đắt. Em nghĩ đến một người khả nghi, có lẽ là Triệu Đống đứng sau lưng tính kế chúng ta. Anh ta biết chúng ta muốn thu mua công ty của anh ta. Anh ta muốn dùng loại chiêu thức nham hiểm này khiến tình cảm chúng ta sức mẻ, không còn lòng dạ để nghĩ đến chuyện thu mua. Bùi Nguyệt Hoàng liếc mắt liền có thể nhìn thấu chuyện này. Lam Thiên Thần tức giận đến nắm chặt tay. Thật sự đê tiện. Được rồi, đừng tức giận. Chúng ta tỉnh táo lại, xem xét kỹ lại chuyện này một chút. Không để ý đến những người bên ngoài nói gì. Một ngày đưa lên chân tướng rõ ràng. Bùi Nguyệt Hoàng an ủi anh. Lam Thiên Thần đương nhiên sẽ đem chuyện này tính cả vốn lẫn lời với Triệu Đống, còn có tất cả những người có liên quan trong đấy. Đúng lúc này, điện thoại của Lam Thiên Thần reo lên. Anh lấy ra nhìn thì thấy là anh trai mình. Anh nói với Bùi Nguyệt Hoàng. Anh cả anh gọi, anh nghe máy một chút. Được, giải thích với người nhà anh một chút. Em nghĩ bọn họ đã biết chuyện này. Vừa nói, điện thoại của Bùi Nguyệt Hoàng cũng vang lên. Cô lấy ra nhìn, cũng mỉm cười. Của mẹ em. Đại khái cũng là hỏi thăm chuyện này. Lam Thiên Thần có chút khẩn trương nói. Vậy em giải thích với mẹ rõ ràng một chút. Yên tâm, em biết rồi. Nói xong, Bùi Nguyệt Hoàng cầm lấy điện thoại đi ra bên cạnh nghe máy. Mà Lam Thiên Thần cũng nhận điện thoại của anh cả mình. Thiên Thần, chuyện trên mạng là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh của Lam Thiên Hạo rõ ràng là vô cùng khiếp sợ. Anh, em là dạng người gì anh rõ ràng nhất? Đây là có người muốn bôi đen thanh danh của em. Không quá 2 ngày sẽ điều tra rõ ràng. Em là người sắp kết hôn. Chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng với Nguyệt Hoàng cùng Bùi gia. Đừng để sinh ra hiểu lầm. Vâng, em biết rồi. Mọi người đừng lo lắng. Bùi Nguyệt Hoàng bên cạnh cũng giải thích với mẹ mình vài câu. Cũng may Bùi gia vô cùng tin tưởng đối với nhân phẩm của Lam Thiên Thần nên rất nhanh cũng yên tâm. Chờ chân tướng chuyện này được điều tra rõ ràng. Chuyện của Lam Thiên Thần bùng nổ trên mạng, không thể áp chế, cơ bản là phú nhị đại. Hơn nữa ở bên ngoài, bắt cá hai tay loại chuyện này trở thành chuyện vô cùng thu hút ở trên mạng. Cho nên việc áp chế trở nên có chút khó khăn. Nhân viên tập đoàn Bùi Thị đều đã vì chuyện này mà không còn lòng dạ nào để làm việc. Đều lo lắng Bùi Nguyệt Hoàng sẽ bị tình cảm ảnh hưởng. Có thể sẽ khiến công ty bị liên lụy hay không? Nhưng văn phòng chủ tịch bên kia vẫn có nhân viên nghiêm túc đi lên tra xét. Điều này làm một đám nhân viên đều chỉ chờ đợi một kết quả cuối cùng. Bùi Nguyệt Hoàng đã sớm tỉnh táo lại. Lam Thiên Thần áy náy lại tự trách càng thêm ảo não cùng phần nộ. Việc đã tra ra đều là do Triệu Đống đã ra tay sau lưng. Triệu Đống bịa đặt loại chuyện như vậy. Nếu ghen ghét anh cứ việc tính lên người anh là được. Nhưng hiện tại chuyện này bị tổn thương nhất lại là Bùi Nguyệt Hoàng. Hiện tại, Không cần lên mạng cũng biết sự kiện lần này bị liên lụy vẫn là thanh danh của Bùi Nguyệt Hoàng. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn thấy Lam Thiên Thần vẫn nặng nề tâm sự. Không khỏi cực kỳ đau lòng. Chuyện này cơ bản là không cần đặt trong lòng. Một chút ý nghĩa cũng không có. Chỉ cần trái tim của họ không thay đổi thì dù Triệu Đống có bịa đặt thế nào đều không ảnh hưởng. Cách chương.